Đế Bá, chương 4781, thôn trang một người. Góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, bầu trời có chút tối. Tựa hồ có mây đen muốn bao phủ bầu trời. Thạch Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút. Cuối cùng, nói ra, gió muốn lên, ta phải đi về, muốn hay không cùng nhau về trong thôn. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cũng tốt, nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, trên bầu trời mây đen lặng lẽ bao phủ tới, nó từ từ mở rộng, tựa như là đồ vật có sinh mệnh, nó tựa hồ là từ từ chui vào phong hóa hạp cốc. Mây đen này thời điểm xuất hiện, nếu là người không có kinh nghiệm, hoặc là người không hiểu rõ gió qua hạp cốc, vậy nhất định không có coi nó là chuyện gì, hoặc là cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng đối với phong hóa hạp cốc hiểu rõ, hoặc là tu sĩ cường giả quanh năm xuất nhập phong hóa hạp cốc, nhất định biết cái này sẽ muốn phát sinh cái gì. Bọn hắn biết gió muốn nổi lên, nguy hiểm muốn tới, ở thời điểm này, cách làm sáng suốt nhất, hoặc là lập tức rời đi phong hóa hạp cốc, hoặc là tiến vào cái thôn trang nào đó trốn đi, nếu không sẽ đem chính mình chôn vùi ở chỗ này. Mặc kệ ngươi là tu sĩ cường giả cường đại đến cỡ nào. Tại phong hóa hạp cốc, một khi thời điểm gió nổi lên, phong hóa liền chắc chắn đến, nếu như ngươi không tránh, lực lượng ngươi cường đại tới đâu đều không thể cùng lực lượng phong hóa đối kháng. Cuối cùng sẽ bị phong hóa thành pho tượng, ngày thứ hai, liền sẽ vỡ vụn thành cát vụn, phiêu tán mà đi, khi trên bầu trời mây đen lên. Tất cả cư dân phong hóa hạp cốc, bất luận là nam nữ già trẻ hay là nhân tộc hoặc là thạch nhân tộc, đều nhao nhao trốn vào thôn của chính mình hoặc là thôn cách mình gần nhất. Gió nổi lên, nhanh về nhà, trong lúc nhất thời, phong hóa hạp cốc không ít người gào to, bất luận là làm việc ra ngoài, hay là người làm chuyện khác, đều lập tức ngừng công việc trong tay, vội vàng chạy về trong thôn của mình, mau tới nha. Không phải vậy sợ không còn kịp rồi. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó nhìn mây đen trên bầu trời. Thạch Hoa Hoa đã khởi hành quay đầu nhìn Lý Thất Dạ. Vội thúc giục Lý Thất Dạ. Hắn cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Đứng dậy đi theo Thạch Hoa Hoa. Ta bảo ngươi sao cho tốt. Khi Lý Thất Dạ cùng Thạch Hoa Hoa sánh vai mà đi. Thạch Hoa Hoa đôi con mắt đen nhánh kia nhìn xem Lý Thất Dạ. Thiếu gia, Lý Thất Dạ cười cười. Tùy ý nói, được, Thạch Hoa Hoa cũng không có đi thêm nghĩ, cũng không có đi suy nghĩ. Một ngụm liền đáp ứng tới. Thôn trang Thạch Hoa Hoa cách nơi này cũng không xa. Tại Thạch Hoa Hoa bước nhanh hành tẩu dẫn đường. Bọn hắn rất nhanh liền về tới thôn trang Thạch Hoa Hoa. Khi thời điểm đến thôn trang. Toàn bộ thôn trang yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có thanh âm gà gáy chó sủa, trong thôn càng không có người đi lại, mới vừa vào cửa thôn, chỉ gặp trong cửa thôn đứng vững vàng một cột đá này rất cao lớn, gần 10 trượng, toàn bộ cột đá khắc rõ phù văn thần bí, làm cho không người nào có thể xem hiểu, mà lại trên cột đá tất cả phù văn là một mạch mà thành. Mặc dù trên cột đá là có hàng trăm hàng ngàn phù văn, nhưng, tất cả phù văn này đều là một bút mà thành, đây chính là mang ý nghĩa tất cả phù văn là tương thông lẫn nhau. Đồng thời, trên cột đá tất cả phù văn là từ trên xuống dưới, thẳng tắp, thẳng vào dưới bùn đất, tựa hồ phù văn theo cột đá cắm rễ vào sâu trong lòng đất, như là thác nước vô hình, lập tức xông vào chỗ sâu nhất đại địa. Tại phong hóa hạp cốc, nếu như ngươi thấy một cột đá như vậy, một điểm kia đều không người bất ngờ. Bởi vì tại phong hóa hạp cốc, tất cả thôn trang đều có một cột đá như vậy. Nếu như không có cột đá này, tại phong hóa hạp cốc là không có cách nào thành lập một thôn trang. Tại phong hóa hạp cốc, một cây cột đá này, liền mang ý nghĩa đây là một thôn trang. Nếu như không có cột đá này, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào. Đều không thể đặt chân trong này, cũng vô pháp trong này thành lập một thôn trang hoặc là một môn phái. Nhìn xem một cột đá như vậy, Lý Thất Dạ đã không phải là lần thứ nhất gặp được. hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi vào thôn trang Thạch Oa Oa. Thôn trang này không nhỏ không lớn, nhưng là, toàn bộ thôn trang yên tĩnh, không gặp được một bóng người. Một thôn trang như vậy, lúc này ngoại trừ hai người bọn họ, không còn có những người khác, đặc biệt là lúc này bầu trời đã bị mây đen bao phủ. Đi vào một thôn trang như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều để người có chút rùng mình. Đương nhiên, dạng không khí này là dọa không được Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ là đi bộ nhàn nhã, đi vào thôn trang, ở trong thôn, xây ốc xá đều rất có đặc sắc phong hóa hạp khốc. Từng tòa ốc xá, lộ ra thấp bé, mỗi một tòa ốc xá, đều là do nham thạch trúc cấu mà thành. Tại ở giữa thôn, có một cái pho tượng rất lớn. Pho tượng này thoạt nhìn là một tôn hình người pho tượng. Nhìn tựa như một người cao lớn đứng ở nơi đó. Nhìn ra xa xa, tư thái của hắn, tựa hồ giống như là đang đợi cái gì, lại như là đang bảo vệ thôn trang này, cũng không biết có phải là hay không niên đại xa xưa. Pho tượng này đã không có góc cạnh, thấy không rõ diện mục, chỉ có thể nhìn thấy đây là một cái hình người hình dáng pho tượng mà thôi. Tại phụ cận pho tượng này, còn có mấy khỏa nham thạch, từng khỏa nham thạch này là thả vây quanh pho tượng này. Mỗi một khỏa nham thạch cũng không giống nhau, lớn nhỏ không đều, hình dạng không đồng nhất, nhan sắc không đồng nhất, mà lại, những nham thạch này cũng trình độ khác nhau mà xa vào dưới mặt đất. Có đã lâm vào hơn phân nửa, có vẻn vẹn vừa mới lâm vào mà thôi. Trở lại trong thôn, Thạch Oa Oa mang theo Lý Thất Dạ đi tới trước pho tượng kia. Hắn đối với pho tượng bái một cái, sau đó lại lấy ra một hòn đá. Cắt ra, đem chất lỏng tảo xanh xối tại trên từng tảng đá trước pho tượng. Thúc công, đại bá, ăn cơm đi, Thạch Oa Oa mời các ngươi. Thạch Oa Oa đem chất lỏng tảo xanh xối lên, rất chân thành nói, lời này từ trong miệng Thạch Oa Oa nói ra, có vẻ hơi ngây thơ, nhưng thần thái lại lộ ra lão thành, bộ dáng này, cho người ta một loại hài tử nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Thời điểm Thạch Oa Oa làm những này, Lý Thất Dạ chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem. Khi Thạch Oa Oa làm xong những chuyện này, hắn chỉ vào cách mình gần nhất một viên nham thạch, nói với Lý Thất Dạ, đây là mẹ của ta, đây là thúc công, đây là đại bá, hắn đem từng khỏa nham thạch này từng cái hướng Lý Thất Dạ giới thiệu. Mỗi một khỏa nham thạch cũng không giống nhau. Nhưng là, Thạch Oa Oa lại nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Tại lúc Thạch Oa Oa giới thiệu, Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu mà thôi. Nếu như là người không hiểu rõ, nghe được lời như vậy, đó là nhất định sẽ dùng mình. Từng khỏa tảng đá này không phải mẫu thân của Thạch Oa Oa chính là trưởng bối của hắn. Chuyện như vậy nhìn cũng không tránh khỏi quá quỷ dị, đặc biệt là lúc này bầu trời đã tối. Để cho người ta càng là nghe được có chút rùng mình. Đương nhiên, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ là rất tùy ý mà nhìn những nham thạch trước mắt này mà thôi. Ba ba ta là người cuối cùng rời đi, Thạch Oa Oa không có một chút thương tâm, ngược lại có chút hưng phấn nói sự tình từ bản thân với Lý Thất Dạ. Nói ra, cha ta vẫn chưa yên tâm ta một người, cho nên, hắn một mực lưu tại thế gian. Thẳng đến 5 năm trước, cha ta mới yên tâm, cho nên hắn cũng triệt để hóa đá. Cha ta so với ai khác đều muốn lợi hại. Hắn thiên phú là cao nhất trong thôn chúng ta. Mặc dù hắn là cái cuối cùng rời đi, nhưng hắn lại cũng sớm đã chìm vào trong đất. Lời như vậy, để cho người khác nghe, không khỏi có chút rùng mình. Tựa hồ giống như là đang nói cha mình qua đời. Nhưng Thạch Oa Oa không thương tâm. Ngược lại là rất hưng phấn. Trên thực tế, đối với Thạch nhân tộc tới nói, chuyện phản tổ như vậy, cũng không có cái gì thương tâm. Tương phản, đối với bản thân Thạch nhân tộc tới nói, phản tổ là một kiện sự tình 10 phần kiêu ngạo, là một kiện sự tình hết sức cao hứng, cũng là một kiện sự tình 10 phần vinh quang. Bởi vì nếu có thể triệt để phản tổ, chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Vậy liền mang ý nghĩa có thể tìm về khởi nguyên, lấy một loại hình thức khác trường tồn tại thế gian, Mặc dù đây không phải chân chính trường sinh bất tử, nhưng, cái này cũng đổi lại một loại phương thức khác tồn tại ở thế gian. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Bát Hoang từng có tiên hiền nói qua, khi một người không thể trường sinh bất tử, có hai loại phương pháp có thể cho chính mình trường tồn tại thế gian. Một chính là phồn đi hậu đại. Hai, chính là để cho thanh danh sự nghiệp mình đời đời bất hủ. Nhưng mà, Thạch nhân tộc lựa chọn loại phương thức thứ ba, phản tổ, đây là do Thạch tổ mở con đường. Lý Thất Dạ nhìn xem từng cục nham thạch này, cũng không có bao nhiêu cảm khái. Hắn vẻn vẹn gật đầu, đây là Thạch nhân tộc lựa chọn, những người khác không tốt đi đánh giá, cũng không tốt đi đoạn luận, tồn tại tức là đạo lý. Tại Thạch Hoa Hoa giới thiệu xong từng cục nham thạch này, Lý Thất Dạ lúc này mới nhìn phía pho tượng kia. Thạch Hoa Hoa cũng phát hiện lực chú ý Lý Thất Dạ lưu tại trên pho tượng kia. Hắn vội nói ra, đây là lão tổ tông chúng ta. Nghe ta ba ba nói, đây là lão tổ tông đời thứ hai. Chấm, là tiếp vị sao? Lý Thất Dạ từ trên thân pho tượng thu hồi ánh mắt. Nói ra, đúng thế. Thạch Hoa Hoa ánh mắt sùng bái nhìn xem pho tượng này. Nói ra, nghe ta ba ba nói, lão tổ tông đời thứ nhất chúng ta là sống tại thời đại Thạch Tổ. Từng là tồn tại rất cường đại, thẳng đến rất lâu sau đó, trong thôn chúng ta ra một cái lão tổ tông càng cường đại hơn. Thay trách nhiệm lão tổ tông đời thứ nhất, hắn đi lên con đường bán phản tổ, lưu thủ ở chỗ này, mà đời thứ nhất lão tổ tông liền có thể triệt để hóa đá. Nói đến đây, Thạch Hoa Hoa không khỏi lại hướng pho tượng này bái một cái. Một đời tổ tông tiếp một đời. Dạng quy củ này, tại Phong Hóa Hạp Cốc rất phổ biến. Liền xem như trên Thạch Nguyên, cũng không ít bán phản tổ tồn tại thủ hộ hậu đại con cháu của mình. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, Thạch nhân tộc càng ngày càng ít, càng ngày lặng yên, nhưng chưa từng có mấy người dám xem thường Thạch nhân tộc. Mặc dù nói, nhân số Thạch nhân tộc là càng ngày càng ít, tương phản chính là, lưu tại thế gian bán phản tổ cũng rất nhiều, có được lực lượng rất cường đại. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, cho dù có người cho rằng Thạch nhân tộc đã suy sụp, vẫn là không người nào dám đi xem nhẹ Thạch nhân tộc. Lão tổ tông chúng ta, là rất cường đại rất cường đại. Thạch Hoa Hoa sùng bái nhìn qua tượng đá. Là không tệ, Lý Thất Dạ nhìn tượng thạch điêu, mỉm cười, cách chương.